Chương 1767, sắc bén đao pháp. Nhạc Tiến cùng Cao Thuận hoàn toàn không biết chuyện, nhưng đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Lưu Húc len lén không ngừng quan sát Tào Tháo, thấy hắn cũng vì trong sân luận võ hấp dẫn, toàn bộ không biết chính mình bị người đánh cắp xem. Chứng kiến chỗ tinh diệu, hắn cũng cùng binh sĩ dạng lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Lưu Húc cẩn thận quan sát sau khi, trong lòng có một ít nội tình, tại chuyển thủ ngắm giữa sân, hai luận võ đã gần đến hồi cuối. Như Nhạc Tiến không có sát chiêu, Cao Thuận cuối cùng sẽ thắng được. Đúng lúc này, Tào Tháo đông nhiên mở miệng lớn tiếng nói, Văn Khiêm cùng vị này tráng sĩ xin dừng tay. Gọi chính là thời điểm, như ở muộn nửa phút, Nhạc Tiến chắc chắn thất bại. Nhạc Tiến mặc dù không cam lòng, nhưng đối phương thương pháp tinh diệu, gọi mình mạnh mẽ khiến cho không hơn, khắp nơi bị quản chế, cũng chỉ có thể bó tay thu tay lại quay đầu nhìn lại. Đợi Nhạc Tiến thấy rõ người tới phía sau, vội vàng hành lễ có chút khủng hoảng nói, tham kiến chủ công. Tào Tháo mỉm cười duỗi duỗi tay, vừa a hướng Nhạc Tiến đi tới vừa nói, Nhạc tướng quân không cần đa lễ. Lưu Húc hướng Điền Phong cùng Điển Vi đánh cái ánh mắt, cùng một chỗ tới đi Cao Thuận bên cạnh. Điền Phong bọn người đánh giá cẩn thận Tào Tháo, phương thấy Lưu Húc không nói giả, quả nhiên là nhân vật anh hùng, giở tay nhấc chân đều lộ ra tôn nghiêm. Đợi Tào Tháo đi được Lưu Húc đám người trước người, Nhạc Tiến mới có giới thiệu Lưu Húc Cao Thuận mấy người. Giới thiệu xong xuôi phía sau, Tào Tháo đối với Lưu Húc sang sảng nở nụ cười lưỡng đạo, Lưu tiên sinh đương đại anh hùng, hôm nay đến đây hợp nhau, lo gì đại sự bất thành. Lưu Húc hướng về phía Tào Tháo, cũng không dám có nửa chút chủ quan, nhân ra nhưng là danh thủy thiên cổ đại nhân vật, khó có được thấy hắn vẻ mặt đứng đắn từ chối nói, Tào công quá khen, đồng chắc quốc tặc, người người phải trừ diệt, chỉ hận chính mình chưa thụ tinh trí khí mặt có thể được thủ, nay nghe thấy đại nhân cử binh, tại hạ chuyên tới để hợp nhau, đăng báo triều đình, dưới an bách tính. Tào Tháo khen ngợi gật đầu một cái nói, Lưu tiên sinh có lòng này trí đủ để. Hắn vừa chỉ Cao Thuận nói, Lưu tiên sinh hộ viện cao tráng sĩ, thân thủ rất giỏi, võ nghệ xuất chúng, Tào Mộ vô cùng yêu quý, đặc biệt ban thưởng cẩm bào nhất kiện, tỏ vẻ tâm ý, không biết Lưu tiên sinh ý như thế nào, không hổ là Tào Tháo, nhanh như vậy mà bắt đầu thu bán lòng người. Lưu Húc trên mặt lại giả vờ ra vui vẻ nói, tại hạ đợi Cao Thuận cảm ơn Tào công. Tào Tháo lúc này mới hài lòng gật đầu, cũng với đêm đó, mở tiệc rượu khoản đãi Lưu Húc đám người. Tiến thượng, Lưu Húc thái độ khác thường, thao quang mịt mờ, ngẫu nhiên có lộ phong mang lại rụt trở về. Ngược lại là Điền Phong Lũ Thần Kỳ nói, để Tào Tháo rất là kinh ngạc, cho rằng đại hiền. Vì vậy lệnh Lưu Húc vì trước chướng khiến cho, tùy thời chờ đợi. Thú vị là, yến hội Bạch Diễm Ni tệ xỉn phải ra khỏi tịch, hơn nữa an vị ở Lưu Húc bên cạnh. Điều này làm cho Tào Tháo sinh lòng kỳ quái, lại thấy Lưu Húc đối với Bạch Diễm Ni chẳng những không phải trách bị, hơn nữa bảo vệ có thừa. Lúc này mới phát hiện Bạch Diễm Ni lệ tư trời sinh, mà thịa diễm siêu quần, làm một đời ưu vật. Mà Trương Sở không biết đúng hay không cũng nhận được Bạch Diễm Ni ảnh hưởng, lần đầu tiên cũng xuất tịch. Lúc đầu quân doanh thì có quy, gia quyến không được tại quân đội. Xét thấy Lưu Húc tình huống đặc thù, Tào Tháo cũng muốn lộ vẻ mình một chút phong độ, cũng liền rách nhóm, còn tạm lưu Bạch Diễm Ni Trương Sở với doanh trung, minh nhật cái khác an trí. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Húc sớm bị binh sĩ thần luyện bị chúng âm ý, lại ngủ không được, chỉ có thể quần áo hoàn tất khoản chi. Lúc này đã chí hàn đông, bắc phong gào thét, khí trời đại lãnh. Lưu Húc đến ngoài trướng không đi hai bước, liền thấy Cao Thuận cùng Điển Vi đối luyện. Mấy ngày qua hai người thiên thiên đọ sức, làm không biết mệt. Lưu Húc không có xem bao lâu, Bạch Diễm Ni đã tới tìm hắn, tiếp lấy đối với hắn không ngừng làm nũng, nói muốn kỵ mã. Giật mình, Lưu Húc liền gọi đến Cao Thuận cùng Điển Vi, khiêm tốn thỉnh giáo kỹ thuật cưỡi ngựa, sau đó mấy nhân sách mã phi nhanh, cảm thấy niềm vui tràn trề. Trở về ăn sau bữa ăn sáng trong lúc rảnh rỗi, Lưu Húc cầm lấy một bả trảm mã đao lại tìm không còn khoáng, ở trên ngựa luyện tập đao pháp. Lưu Húc ở trên ngựa con dụng hết toàn lực qua lại trên dưới quét ngang, chém thẳng vào, chém chéo vài cái, chảm mã đao lại sinh xuất thiển chờ ai bẩn quân văn mã, tung hoành xa trường ý mãnh cảm giác. Lưu Húc nội tâm nhắc lên bằng dịu song lớn, chút nào tình trưng lên, con cảm giác mình tràn ngập nổ tính lực lượng, có xài không hết tinh thần, lại nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay chảm mã đao càng là múa hổ hổ xanh phong, uy lực bất phàm, khí thế bằng bạc, có loại tiếu ngạo thiên hạ, coi thường thường xanh cảm giác. Đem nghe tiếng mà đến Cao Thuận Điển Vi Điền Phong nhìn mục trường khẩu nốc. Bạch Diễm Ni càng là nhìn Lưu Húc anh hùng hào khí, toát ra ý loạn thần mê thần sắc. Cao Thuận líu lưỡi nói, không ngờ được chủ công lập tức như thế được. Điền Phong cũng lớn vì giật mình nói, ta vốn tưởng rằng chủ nhân là một giới thư sinh, không ngờ tới hắn trí dũng lương toàn, ta coi vũ lực tuyệt không ở Cao Thuận phía dưới. Điền Vi cũng bĩu môi tiếng nói, sợ rằng ta đây muốn đánh bại chủ nhân cũng muốn phát bỏ phí một ít khí lực. Ba người nói chuyện gian, Lưu Húc đã ngừng tay tới, hoành đao lập mã, có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Điền Phong đối với Cao Thuận nao nao miệng, ý bảo Cao Thuận xách súng lên ngựa. Cao Thuận gật đầu, xoay người rời đi. Không đến khoảng khắc, Cao Thuận nói thiết thương xa xa chạy như bay tới. Lưu Húc xem Cao Thuận mà đến, đã biết kỳ ý, trong lòng vừa vặn muốn nghiệm chứng một chút trảm mã đao uy lực. Hai người không nói hai lời, liền xé giết. Cao Thuận hét lớn một tiếng, truy hồn thương như trường giang tải gạ vậy liên tục không dứt giống như Lưu Húc đánh tới. Lưu Húc tinh thần đại chấn, toàn lực phong tỏa. Hắn thắt lưng chật đao phát, lực quán đao phong lưới đao, mỗi một đao lấy phương thức đơn giản nhất lưu tinh phi điện mà chí, không chút nào bởi vì truy hồn thương trường độ cùng tinh diệu chiêu thức có chút khiếp sợ. Cao Thuận cũng hết sức chăm chú gặp chiêu phá chiêu, không dám chút nào sơ suất. Lưu Húc đánh hưng khởi, lại hét lớn một tiếng, cơ đao tờ ơ tờ phách. Một đao này mặt ngoài nhìn lại không có có bất luận chỗ thần kỳ nào, nhưng lợi hại ở đao thế sắc bén tột cùng, khiến cho người sinh ra khó ngăn cản kỳ phong cảm giác. Cao Thuận trong lòng âm thầm sinh sợ, lần đầu dâng lên có loại không cách nào địch nổi cảm giác, coi như lần đầu tiên đối với Điển Vi thời điểm cũng không có như vậy trái tim băng giá quá, vội vàng tả hữu liên thiểm mực có ứng phó rồi đao này. Lưu Húc đắc thế không phải nao người, khắp nơi ép sát, đao đao liều mạng, trong chốc lát ánh đao bắn ra bốn phía, nhìn Trương Sở mồ hôi lạnh chảy ròng. Điền Phong bạch diễm ni run như cây sấy. Cao Thuận cuối cùng rất cao, mỗi khi ở phong vũ phiêu miểu thời điểm, hiểm như chút xíu bên trong hóa giải Lưu Húc cuồng phong quét lá dụng thế tiến công. Cuối cùng lực kiệt, Cao Thuận ở hai người phi ngựa gian, chạy ra ngoài vòng tròn hô lớn, đừng đánh, tay của ta đang run, toàn thân vô lực.